Chương 0100 Dũng Mãnh Tiểu Hoa Nhi. Theo lưu đầu một tiếng quát chói tai, tất cả mọi người là giật mình, nguyên một đám ánh mắt cảnh giác liếc nhìn chung quanh. Rất nhanh, bọn họ đã nhìn thấy đứng ở trên nhánh cây Quân Vô Cực. Trên người nàng hỏa hồng sắc mũ che dị thường bắt mắt, lại thêm nàng cũng không tận lực ngụy trang, cho nên đi săn đoàn người rất dễ dàng liền phát hiện nàng. Thấy rõ nàng bộ dáng về sau, còn tại cảnh giác mọi người nhất thời ngây dại. Không ai từng nghĩ tới, để bọn hắn như Lâm Đại Địch dĩ nhiên là một đứa bé này mới bao nhiêu lớn điểm xem ra cũng liền 4-5 tuổi a, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đúng vậy a, nhỏ như vậy hài tử tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này, bên người nàng khẳng định còn có những người khác, đám người nghĩ tới đây, lần nữa cảnh giác lên. Lưu Đầu nhìn xem Quân Vô Cực, cau mày, cũng không buông lòng cảnh giác. Hắn vừa dùng ánh mắt liếc nhìn chung quanh, tìm kiếm khả nghi địch nhân, một bên thăm dò mà hỏi thăm, tiểu cô nương, ngươi là ai, ai đem ngươi đặt ở chỗ ấy? Quân Vô Cực lúc này đứng thẳng nhánh cây có chút cao, thực sự không giống như là chính nàng là có thể lên phải đi địa phương. Các ngươi là ai? Quân Vô Cực không lớn hỏi lại, là Vô Ưu Sơn trang hộ nông dân sao? Nàng mới vừa nói đến đây, đột nhiên phát giác được nơi xa có manh thu tới gần, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên mặt đất còn nằm 5 cái thương thế không nhẹ người, nếu để cho những manh thú kia tới gần, những người này sợ là không sống nổi. Quân Vô Cực không để ý tới hỏi, trực tiếp từ đầu ca nhờ nhảy xuống, dọa đến một cái trai trai thiếu niên thét lên lên tiếng, cẩn thận một người thiếu niên khác thì là bay nhào đến dưới nhánh cây, muốn tiếp được Quân Vô Cực. Kết quả Quân Vô Cực mũi chân tại hắn trên vai điểm nhẹ, trực tiếp lăng không xoay người, nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi ở trong đó một đầu thiết giáp ngưu trên cổ. Cẩn thận thiết giáp tính ngang bướng tình cuồng bạo, một khi có người tới gần liền sẽ phát cuồng. Lưu Đầu kinh hãi lên tiếng nhắc nhở, thực sự không đành lòng trông thấy Quân Vô Cực xinh đẹp như vậy tiểu hoa nhi bị nóng nảy thiết giáp ngưu trọng thương. Ngay tại hắn nhắc nhở thời điểm, thiết giáp ngưu đã gầm thét dương cổ lên, muốn đem Quân Vô Cực vung rơi đi. Quân Vô Cực sầm mặt lại, một cước đá vào thiết giáp ngưu đỉnh đầu, đàng hoàng một chút cho ta, bằng không thì làm thịt ngươi. Nàng trong thanh âm ẩn chứa tinh thần lực, ra lệnh một tiếng. Vừa mới còn muốn kịch liệt phản kháng, thiết giáp ngưu lập tức cúi đầu, một bộ chịu mệt nhọc thuận theo bộ dáng. Đám người thấy cảnh này, triệt để sợ ngây người. Không ai từng nghĩ tới, dị thường nóng nảy thiết giáp ngưu vậy mà lại nghe một cái tiểu hoa nhi lời nói. Đây thật là thiết giáp ngưu, không phải bọn họ đang nằm mơ. Quân Vô Cực gặp bọn họ vậy mà tại loại này thời điểm then chốt xuất thần, ghét bỏ mà nhíu mày. Bọn họ bị thương thế nào, có thế di chuyển sao, có manh thú bị nơi này mùi máu tươi hấp dẫn tới. Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Những manh thú kia đối với nàng mà nói ngược lại không phải là không thể ứng phó, chỉ là Chu Nhi sắp trở lại, Quân Vô Cực không nghĩ phức tạp. Nghe xong manh thú muốn tới, đám người lần nữa bối rối lên. Lưu Đầu cũng gấp, vô ý thức nói với Quân Vô Cực, bọn họ bị sừng châu đỉnh, tổn thương xương cốt cùng nội tạng, sợ là không thể tùy ý di chuyển. Nghiêm trọng như vậy, Quân Vô Cực sắc mặt có chút không dễ nhìn. Các ngươi là Vô Ưu Sơn trang hộ nông dân sao? Nếu như không phải mà nói, nàng liền mặc kệ. Đáng tiếc, nàng hôm nay vận khí tựa hồ không tốt lắm. Lưu Đầu rất nói mau nói, chúng ta cũng là Vô Ưu Sơn trang hộ nông dân, không biết tiểu cô nương cùng Vô Ưu Sơn trang có quan hệ gì. Quân Vô Cực buồn bực mím môi một cái, từ trên cổ trâu nhảy xuống, hướng đi gần nhất người bị thương.